Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 96, mới mùa giải thi đấu vòng tròn thủ bại. Năm 2006 ngày 23 tháng 9, Leeds United đội sân khách khiêu chiến Manchester thành đội. Di Matteo là dẫn theo đội bóng đi đến sân khách Manchester City Ground. Đi khiêu chiến Tôn Cát Hải chỗ đội bóng. Đây là một trận Trung Quốc derby. Có lẽ là trước kia liền bị Trung Quốc truyền thông nói nhao nhao đến vô cùng lợi hại. Mà nước Anh truyền thông cũng là đang điên cuồng lẫn lộn. Cái này hai chi đội bóng bên trong lại có ba cái người Trung Quốc. Đây quả thực là Trung Quốc bóng đá thịnh thế a. Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông là đối trận đấu này mong đợi cực kỳ lâu. Bọn hắn rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu trước xem trận đấu này. Đưa tin trận đấu này, vì trận đấu này thêm nhiệt, tại Trung Quốc trong nước trận đấu này thật là vô cùng nóng nảy. Tất cả mọi người đang mong đợi, thế nhưng là, đến lúc này, Joa lại bị cấm so tài. Đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu tưới xuống dưới. Đem Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông người tâm rót một lạnh thấu tim. FA cái này cũng thật sự là không làm một ít sự thật. Chỉ toàn làm chút không có ích lợi gì. Trận này Trung Quốc derby tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Bất quá còn tốt. Leeds United đội cái này mùa giải là đưa vào một Trung Quốc cầu thủ thiệu ra dịch. Mặc dù không có Joa là có chút tiếc nuối. Nhưng là còn có thiệu gia dịch cùng Tôn Cát Hải. Cái này Trung Quốc derby vẫn tại. Mà lại, tại Leeds United đội trước mặt trong trận đấu. Thiệu gia dịch vẫn là thu được một chút máy xẽ. Nhìn ra được, Joa đối với thiệu gia dịch định vị chính là thay phiên chủ lực cùng thay phiên dự bị ở giữa. Thiệu gia dịch tại Leeds United đội còn có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Dạng này trận này Trung Quốc derby vẫn là có hy vọng tiến hành. Cho nên, Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông phương diện cũng là tương đối lưu ý cùng xem. Trọng, bọn hắn vẫn như cũ là đang vì Trung Quốc derby làm tuyên truyền. Báo cáo trận đấu này, nước Anh truyền thông đồng dạng cũng là tại báo cáo. Bởi vì lúc trước nước Anh Trung Quốc derby đều là có chút hữu danh vô thực. Tôn Cát Hải lại Manchester City đội biểu hiện phi thường không tệ. Là đội bóng trọng yếu cầu thủ. Nhưng là ly thiếp một mực tại tổn thương mang bệnh. Không có cái gì máy sẽ xuất tráng. Trung Quốc derby là rất khó có cơ hội trình diễn. Nhưng là bây giờ thì khác. Leeds United đội có Joa có thiệu gia dịch. Cái này Trung Quốc derby liền có thể diễn ra a. Trận đấu này là hấp dẫn rất nhiều người đến quan sát. Nhưng là Joa nhưng không có đi đến sân khách. Trận đấu này hoàn toàn là từ Di Matteo đến chấp giáo. Hắn là dẫn theo đội bóng đi đến sân khách. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Bởi vì lúc trước trong trận đấu, Leeds United đội đã là hai ngay cả hòa. Mặc dù mới mùa giải còn chưa từng bại cầu. Nhưng là thành tích của bọn hắn cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Leeds United đội tiếp tục muốn một phen thắng lợi. Theo đuổi trước mặt MU chờ đội. Di Matteo đối với mình chấp giáo trận đấu này cũng là phi thường coi trọng. Trận đấu này hắn là sẽ không cân nhắc cái gì Trung Quốc derby không derby. Hắn cân nhắc là có thể chiến thắng. Cho nên, trận đấu này, Di Matteo là không có đem thiệu gia dịch xếp vào đội hình ra sân. Mà là để thiệu gia dịch ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chờ đợi lấy cơ hội. Cái này tự nhiên là để Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông trong lòng người không? Thoải mái. Thiệu gia dịch liền thắng nên xuất ra đầu tiên. Thậm chí là nước Anh truyền thông cũng cho rằng như thế. Trung Quốc derby chính là hẳn là Trung Quốc derby. Vì cái gì không cho thiệu gia dịch xuất ra đầu tiên? Thiệu gia dịch thực lực cũng không tệ lắm. Người ta một cái trực tiếp đá phạt thế nhưng là cho Leeds United đội mang đến qua 3 phần. Hắn là có thực lực. Có thể là Di Matteo áp lực lớn quá. Hắn không có lựa chọn thiệu gia dịch. Cũng không để cho Joaquin nghỉ ngơi. Mà là để Joaquin tiếp tục ra sân từ đầu. Đương nhiên, đối diện Manchester City đội là bài xuất Tôn Cát Hải. Tôn Cát Hải là chủ lực cầu thủ. Tôn Cát Hải thực lực là rất không tệ. Tại Manchester City trong câu lạc bộ là chiếm cứ lấy một cái chủ lực vị trí. Hắn hôm nay là xuất hiện ở phải hậu vệ biên vị trí bên trên. Bĩu một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Di Matteo Leeds United đội tựa hồ là kéo dài doa kia một bộ. Vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Bất quá, Di Matteo chiến thuật vẫn là có cái bóng của hắn. Hắn yêu cầu chính là đám cầu thủ tại phòng thủ thời điểm càng giống là ý dây chuyền phòng thủ. Cho nên Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được tựa hồ cũng không có đến trạng thái tốt nhất. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Leeds United đội dẫn đầu ném cầu. Mà tiến cầu chính là Manchester City câu lạc bộ Trung Quốc cầu thủ Tôn Cát Hải. Tôn Cát Hải tại đại cấm khu bên phải tuyến đầu vị trí. Tới một cước sút xa, trực tiếp đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Trận đấu này xuất ra đầu tiên thủ môn là Simon Mễni áo lai. Trung chứng là có chút ít tổn thương. Đang tu dưỡng, Di Matteo nhìn đến đây, đều nhanh muốn thổ huyết. Cái này phòng thủ di động rõ ràng là chậm. Làm sao có thể cho Manchester City người như thế lớn một cái lỗ hổng đâu. Trận banh này vậy mà để Tôn Cát Hải dẫn bóng. Thật là, Di Matteo đúng đúng ngồi không yên. Lập tức đứng lên, hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Để đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Di Matteo hô to về sau. Leeds United đội đám cầu thủ lúc phòng thủ khá hơn một chút. Nhưng là cũng có hạn. Manchester thành đội biểu hiện hôm nay thật là phi thường không tệ. Nhất là phải hậu vệ biên Tôn Cát Hải. Hôm nay gia hỏa này tựa như là dập đầu thuốc, tiến công cùng phòng thủ bên trong đều là có thân ảnh của hắn. Để Leeds United đội khó mà chống đỡ, Di Matteo là lớn tiếng la lên, để đội bóng hạn chế Tôn Cát Hải, nhưng là cũng còn không quá thành công. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Tôn Cát Hải ở bên phải đường truyền bên trong, trợ công Manchester thành đúng tiền đạo lấy được dẫn bóng. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội liền không so với hai rơi ở phía sau. Trận đấu này rất bình thường treo. Chủ yếu nhất là, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu Leeds United đội đám cầu thủ bị đá không thật là tốt. Tình trạng của bọn họ tựa hồ là càng kém, cho nên biểu hiện được vô cùng kém cỏi. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Di Matteo là làm ra thay người. Nhưng là Edinson Cavani biểu hiện cũng là không được. Thấy hiện trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá hô to Edinson Cavani hàng lởm. Edinson Cavani cùng Tevez hai người đều là lũ lụt hàng. Chính là hai người này. Hủy đi doa thần kỳ ánh mắt danh hào. Trận đấu này, Di Matteo thật là cảm giác được có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác đến chiến thuật của mình là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là đám cầu thủ trạng thái là rất kém cỏi, không đạt được yêu cầu của hắn. Chờ hắn muốn co đầu rút cổ phòng thủ thời điểm, đội bóng đã lạc hậu 2 cầu. Trận đấu này còn thế nào đá? Leeds United đội chỉ có công đi ra. Người khoan hãy nói, công sau khi ra ngoài, Leeds United đội biểu hiện ngược lại là tốt hơn. Uy hiếp cũng là 10 phần. Luca Toni cùng Joaquin hai người là mang theo Leeds United đội tiến công. Luca Toni là trong vùng cấm địa nhiều lần đánh đầu công cánh cửa. Uy hiếp đến Manchester City đội cầu môn. Nhưng là Manchester City đội hôm nay phòng thủ không tệ. Lại thêm không tệ vận khí. Luca Toni cũng là không có cái gì biện pháp tốt hơn. Lúc này, Di Matteo là có chút hối hận a. Vì cái gì ngay từ đầu không dạng này đá đâu. Nếu như ngay từ đầu dạng này đá, trận đấu này không lâu cầm xuống sao? Leeds United đội tiến công lúc tới hơi trễ. Luca Toni công cánh cửa rất có uy hiếp. Nhưng là Manchester City đội phòng thủ càng tốt hơn. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là không so với hai bại bởi Manchester City đội. Nghênh đón bản mùa giải trận đầu thất bại. Đương nhiên, cả trận đấu, Thiệu Gia Dịch đều là không có thu hoạch được một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn là tại ghế dự bị bên trên làm dòng dã 90 phút. Cái này khiến mọi người mong đợi Trung Quốc Derby cũng là không có tới đến. Trận đấu này trở thành Tôn Cát Hải kịch một vai. Biểu hiện của hắn là phi thường xuất sắc. Một cái dẫn bóng, một cái trợ công. Là hắn kết thúc Leeds United đội bất bại chiến tích A. Sau trận đấu, Tôn Cát Hải tự nhiên là bị khen lên trời. Mà Di Matteo thì là khổ cực. Bị vô số đám người chê bai. Nhao nhao công bố Di Matteo chính là không thích hợp làm huấn luyện viên trưởng. Cả một đời liền thích hợp làm một trợ lý huấn luyện viên. Đôi này Di Matteo đả kích rất lớn. Còn tốt, trận đấu này về sau, hắn là có nghỉ ngơi điều chỉnh cùng học tập cơ hội. Bởi vì tiếp xuống tranh tài là League Cup tranh tài. Còn có một trận UEFA Champions League tranh tài. Trận này League Cup, Leeds United đội phương diện là bài xuất nửa chủ lực đội hình. Trận đấu này Thiệu Gia Dịch là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà đánh Di Matteo mặt chính là Thiệu Gia Dịch tại trận đấu này mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Trực tiếp đưa ra 3 lần trợ công. Hoàn thành trợ công hat-trick. Trợ giúp đội bóng 3-0 chiến thắng Southend United đội. Trận đấu này về sau, rất nhiều các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao chất vấn Di Matteo. Thiệu Gia Dịch trạng thái tốt như vậy, vì cái gì bên trên một trận cùng Manchester City đội giải ngoại hạng Anh không cho Thiệu Gia Dịch ra sân? Nếu như Thiệu Gia Dịch bên trên tràng, liền sẽ không là Tôn Cát Hải một người biểu diễn. Di Matteo lúc này thật là không có cách nào giải thích a. Ai kêu Thiệu Gia Dịch trạng thái tốt như vậy đâu? Nói thật, Di Matteo trong lòng kỳ thật cũng là có chút hối hận. Lúc ấy vì cái gì mình liền không có để Thiệu Gia Dịch ra sân đâu. Hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng Trung Quốc cầu thủ. Cho nên để Thiệu Gia Dịch tại trên ghế đầu khô tọa nguyên một trận đấu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là nhao nhao vì Thiệu Gia Dịch vỗ tay góp phần trợ uy. Kết thúc trận đấu này, Leeds United đội là về tới mình sân nhà. Đến chờ đợi Porto đội đến. Đây là một trận UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài. Gia cấm thi đấu sẽ không thể hiện tại UEFA Champions League trong trận. Cho nên trận đấu này vẫn là gia đến mang đội. Gia xuất hiện ở bên sân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền có siêu cường lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này, Leeds United đội sẽ đạt được thắng lợi. Lúc này, Di Matteo là đứng tại gia bên người. Chăm chú đến học tập. Hiện tại Leeds United đội là xếp tại cái tiểu tổ này hạng nhất. Chương một vòng đấu cũng chỉ có bọn hắn chiến thắng. Porto cùng CSKA Moscow thì là không so với không chiến bình. Cái cầm tới một phần. Trận đấu này, Leeds United đội chỉ cần đạt được thắng lợi. Bọn hắn liền có thể củng cố bọn hắn tại cái tiểu tổ này bên trong xếp hạng. Đây là do vui với nhìn thấy. Gia tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể nhanh chóng tại UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu bên. Trong bảo đảm gia biên quyền, dạng này bọn hắn liền có thể đem càng nhiều lực chú ý phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đi. Porto hiện tại đã không phải là số 03 năm trước đây chi kia Porto đội. Bọn hắn huy hoàng kỳ đã qua. Chi này Porto đội thực lực là giảm xuống rất nhiều. Gia cảm thấy chiến thắng Porto đội hẳn là vấn đề không lớn. Mà ở thời điểm này, Gia là bài xuất toàn chủ lực đội hình đến đá trận đấu này. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái vẫn như cũ là không có tốt như vậy. Nhưng là Gia hay là để đội bóng vững vàng khống chế được tranh tài tiết tấu. Đây là để Di Matteo nghẹn họng nhìn chân chối. Gia gia hỏa này quả nhiên rất bình thường, vô cùng lợi hại lợi hại. Porto đội phương diện là muốn sân khách chiến thắng, tiến công lúc vô cùng tích cực, nhưng là hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Leeds United đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật, mà tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu thời điểm. Leeds United đội bắt lấy một lần cơ hội phản kích, có từ trước trận Modric đánh vào một hạt rất không tệ dẫn bóng. Một cầu dẫn trước, mà tại hơn 20 phút về sau. Leeds United đội là lần nữa công phá Porto đội cầu môn. Lần này dẫn bóng thì là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company. Company tiếp vào Modric phạt góc chuyền bên trong. Đầu chùy phá khung thành. Cứ như vậy, Leeds United đội là tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Porto đội. Lấy được bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài thắng lợi. Lấy 2 trận chiến toàn thắng chiến tích đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.